Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 355. Thay đổi càn khôn, lấy thánh giả làm tên. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba quân cờ quan trọng nhất của tại hạ đã lâm vào trong tuyệt cảnh. Bây giờ mặc kệ đi bước nào đều là đại thế đã mất, không thể vấn hồi. Hắn nói lời này, tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Đường đường là Hoàng Long Kỳ Thánh mà đây là nhận thua sao? Gia luật Kim Kỳ vội vàng nói, Nhiếp Kỳ Thánh, người chính là người được Hoàng Long truyền đạo, suy nghĩ lại một chút biện pháp thay đổi thế cục đi, dù sao bên ta còn có không ít quân cờ a. Nhiếp Viễn Hãng lắc đầu cười khổ một tiếng, dùng tay chỉ trên bàn cờ khoa tay nói. Mời bệ hạ ngươi nhìn một chút, xe ngựa pháo phe ta toàn bộ đã bị phong kín đường đi, còn có quân cờ nào có thể uy hiếp được đối phương? Gia luật Kim Kỳ cũng là cao thủ kỳ đạo, quan sát hồi lâu sau cũng chỉ lắc đầu. Hắn cũng đã nhìn ra, toàn bộ thế cuộc đã hãm sâu ở trong tuyệt cảnh. Võ sĩ kỳ bên dưới cũng là kẻ yếu ở trong vòng vây của cường giả, phần thẳng xa vời. Có thể nói, đây đã là một trận bại hoàn toàn. Kỳ đạo của đế phu thật sự là cao thâm mặt chắc, ai có thể nghĩ tới hẳn dễ dàng như thế đã đánh bại Hoàng Long Kỳ Thánh. Trong lòng gia luật Kim Kỳ kêu rên không thôi, cùng đế phu so ra, danh Hoàng Long Kỳ Thánh thực sự là hổ thẹn, ta nhìn khắp trong thiên hạ chỉ có đế phu mới có thể được xưng là Kỳ Thánh, kỳ đạo tạo nghệ của đế phu đứng hàng tông sư, lấy tên thánh giả, thật là khiến người kính ngưỡng. Thanh âm tán thưởng trong lúc nhất thời như thủy triều vang vọng trong hoàng cung Bắc Băng Quốc. Cách chương